Chương 37, ta mới là đặc biệt nhất một cái kia. Phần 2, nhóm nhóm. Phanh phanh phanh quét quyền, vỗ tay hoan nghênh, đâm khuỷu tay, đá vào cẳng chân song phương ngươi tới ta đi, từng cú đấm thấu thịt, ngẫu nhiên còn có hỏa diễm, thủy lãng các lộ ủy chữa sen kẽ với thể thuật thế tiến công bên trong. Làm sao vậy, ngươi không phải nói ngươi là đặc biệt nhất sao? Ngươi đặc biệt đâu, nơi nào đặc biệt, dùng không phải là trước sau như một thể thuật sao? Tinh anh thượng nhẫn hừ lạnh vài tiếng, thủ hạ thế tiến công cũng là không ngừng. Nạ ạ ký lại một câu nói cũng không nói, chỉ là yên lặng tiến công, phòng ngự. Hai người dần dần vô cùng lo lắng đứng lên, tinh anh thượng nhận híp con mắt, xem cùng với chính mình đối thủ. Thực lực của hắn rất mạnh. Thể thuật không thua gì ta, nhận thuật uy lực cũng lớn, thậm chí khiến người ta khó có thể tưởng tượng là cái kia nhận thuật uy lực, nghĩ đến tuyệt đối là cổ nổ hạ số một thiên tài. Thế nhưng nói trắng ra là cũng bất quá như vậy, ta kích hắn lâu như vậy, có mấy lần suýt nữa có thể làm bị thương hắn. Lại như cũ không có biểu hiện ra còn lại đặc điểm, xem ra lời nói mới rồi là hù của ta, hắn có, chính là biểu hiện ra đây hết thảy vũ nhận thôn không phải ngũ đại nhận thôn, nếu như là lời của bọn họ, dù cho nạ ạ kỷ thân phận lại đặc biệt, bọn họ cũng không cần quá để ý. Thế nhưng vũ nhận thôn là ở vào nước lớn trong khe hở sinh tồn tiểu nhận thôn, một sự tình phải chú ý. Tinh anh thượng nhẫn đã âm thầm đã quyết định gì nù gì kỳ dự khuyết cùng ủ trí hạ nhất tộc nữ hải không thể giết quá trải qua tội cô nỗ hạ, sẽ đối với vũ nhận thôn tạo thành ảnh hưởng không tốt. Suy nghĩ hẳn dỗ đại nhân khả năng ở nổi giận hạ kích giết gì dạy ra, loại này tình huống bên dưới phải bảo lưu đối với cổ nổ hạ tốt như thế điều kiện. Tỷ như nếu như có thể bắt tù binh hai cô gái kia, sau đó có thể lấy một chút đền bù, thả các nàng trở về cổ nổ hạ. Mà ở loại này phức tạp dưới cục diện, phải bày ra vũ nhận thôn thực lực cho nên ai cho ngươi đối lập nhau hai người kia, cũng là như vậy bình thường đâu. Vũ nhận trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, cái này thế giới cho tới bây giờ đều không phải là công bình, nước lớn nhận thôn có thể không kiêng nể gì cả, bọn họ tiểu quốc minh rõ ràng tới một mức độ nào đó thu được ưu thế, lại không thể không thủ hạ lưu tình, cho nên đi chết đi cho ta. Một cái thuấn thân xuất hiện tại nạ ạ kỳ phía sau, vũ nhận không chút do dự rút ra nhẫn đao, đống nhiên một đao chặt xuống. Nạ ạ kỳ tốc độ cũng không chậm, hắn trở tay một trưởng đánh ra bất quá nhẫn thuật, bất quá ngươi cho rằng có thể cùng ta lấy thương đổi thương sao? Vũ nhẫn nội tâm lạnh rên một tiếng. Nhẫn đao trường độ cộng thêm cánh tay, viễn siêu nạ ạ kỳ cánh tay trường độ. Hắn sẽ dẫn đầu chém chúng nạ ạ kỳ không phải lấy thương đổi thương, này đây tổn thương đổi mệnh bị người dùng bàn tay đánh một cái có thể như thế nào, bất quá một cái vết thương nhẹ, vẫn là nhiều lắm, có chút xương đỏ cao y chú nở dê loa y kia, nhưng là người, không chết cũng bị thương. Bất quá một giây kế tiếp, sắc mặt hắn biến đổi. Nạ ạ kỳ trên tay trả cờ giả cực nhanh xoay tròn, cuối cùng hình thành một cái hình xoắn ốc trả cờ giả cầu. Dạ sen gắng bất quá ta nhận đau lâu. Coi như ta phía sau sẽ bị ngươi bắn trúng, nhưng là trước chúng đao khí lực của ngươi cũng sẽ có nhất định cắt giảm, nhiều lắm ta từ vết thương nhẹ biến thành trọng thương, ngươi vẫn là chết tiếp lấy. Hắn tự nhiên không chút do dự một đao chém ra, thậm chí khí lực ngược lại lớn hơn vài phần. Nạ ạ kỳ cũng hoàn toàn không có ý thu tay, vẹn vẹn chỉ là đơn giản tránh khỏi chỗ yếu hại, chính là ở phần bụng bị chém trúng một đạo sâu đủ thấy xương chỗ rách phía sau, mạnh mẽ đem giả sẻn gẳng đè ở trên người đối phương, oanh vũ nhẫn bay ngược ra. Dạ sẻn gẳng ở A cấp nhận thuật bên trong, lực công kích không phải rất mạnh, thế nhưng cũng lọa cấp nhận thuật. A vũ nhẫn phun ra một ngụm máu tươi, bất quá khỏe miệng cũng là lộ ra một nụ cười. Chính mình một đao, coi như không cách nào giết chết thiếu niên kia, cũng tuyệt đối có thể đem chém thành chết khiếp, kế tiếp chỉ cần mình đi thu gặt rơi đầu của hắn, chính mình liền thực sự giết chết. Vũ nhẫn ngẩng đầu, liền thấy được cái kia không chút nào xử lý vết thương ý tứ, trực tiếp vọt tới trước mặt mình tuổi trẻ thân ảnh. Đối phương cái kia sâu đủ thấy xương đáng sợ vết thương, dĩ nhiên cũng làm đã cầm máu, làm sao có thể, ta vừa rồi một đao tuyệt đối với chém chúng hắn nội tạng. Nư a a vũ nhẫn mặt lộ vẻ kinh hãi, chính mình một đao tạo thành thương thế chính mình nhất tin tưởng. Cái loại này thương thế, coi như công nhận tối cường chữa thương nỉ dạ xù nạ ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể bảo trụ thiếu niên kia tính mệnh. Nhưng là bây giờ bỗng nhiên, vũ nhẫn đồng tử co rụt lại. Bên hai của hắn nhớ tới nạ ạ kỳ lúc đó thoại ngữ. Kỳ thực ta mới là đặc biệt nhất một cái kia. Đặc biệt có thể khôi phục nhanh chóng hầu như phải chết thương thế, phóng nhãn nhận giới nói không chừng cũng liền một cái như vậy năng lực. Đó chính là hẳn dỗ đại nhân bán thần danh hiệu nguồn người kia năng lực phốc phốc. Nạ ạ kỳ một kích phi tiêu quán xuyên vũ nhẫn hầu. Ta nói, ta mới là đặc biệt nhất một cái kia. Nạ ạ kỳ miệng hơi cười, ở vũ nhẫn bên thai nhẹ giọng nói. Vũ nhẫn trong mắt, mang theo một màn kia sợ hãi cái kia đã từng là hết thể quốc gia cơn ác ngộng năng lực. Hắn nhớ đưa cái này tình báo lớn tiếng gọi ra. Muốn hiện tại để hẳn dỗ đại nhân không tiếc bất cứ giá nào đem người này bóp chết ở chỗ này, nhận giới tuyệt đối không thể tái xuất hiện cái kia vô địch năng lực. Thế nhưng bị sỏ xuyên hầu, không cách nào phát ra âm thanh.